Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, Lý gia ba đời tụ hội. Nghĩ thông suốt tất cả Lý Thái, tâm tình cực kỳ khoan khoái, vì vậy xa xôi quá thay về phía sau trạch đi đến. Tối hôm nay còn có một cái yểu điệu mỹ nhân, chờ đợi mình cùng nàng vào động phòng đây. Cùng lúc đó, Cẩm Nhi đang ngồi ở trong phòng mình, vừa lo lắng lại thấp thỏm chờ đợi Lý Thái. Đây là trong đời của nàng mấu chốt nhất một ngày, cũng là hạnh phúc nhất một ngày. Làm Cẩm Nhi nghe được phòng cửa bị mở ra thời điểm, tâm tình trở nên càng thêm kích động, liền vội vàng đứng dậy, đem Lý Thái tiếp đi vào. Sau đó e thẹn đối với Lý Thái nói, điện hạ người rốt cục hết bận. Cẩm Nhi chờ ngươi chờ lòng tốt hoảng nha, không phải là cùng ngươi đã nói sao, sau đó không cần gọi ta điện hạ, xưng hô như vậy có phải hay không có vẻ có một chút xa lạ đây. Lý Thái dùng ngón tay ôm lấy Cẩm Nhi cầm vừa cười vừa nói, Cẩm Nhi ghi nhớ, hiện tại để Cẩm Nhi vì là thanh tước thay y phục đi. Cẩm Nhi e thẹn gật gù rồi nói ra. Lý Thái cười gật gù, sau đó trực tiếp đưa tay đem Cẩm Nhi ôm ngang lên. Từ từ suy nghĩ bên giường đi đến, nơi này có thể tham khảo đảo quốc sao nội dung cốt truyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Quỳnh loại người liền hướng về Lý Thái từ biệt, ngồi trên đệ nhất ban đi hướng về Trường An thành xe lửa. Rời đi Mặc Châu thành, trên xe lửa Trình Giảo Kim cười đối với Tần Quỳnh đám người nói, tiểu tử này làm ra tới đây cái xe lửa, tới ngồi lên thật đúng là thoải mái a. Phòng trừng trừ tiểu tử này đâu, người khác vẫn thật là không nghĩ ra cái này ý đồ xấu. Xem ra tiểu tử này phát triển đem bất khả hạn lượng. Quý Chỉ Cung cười lớn nói, ngày hôm qua chúng ta chỉ ở Mặc Châu thành, ăn một bữa phong phú nướng, còn những chuyện khác căn bản là chưa từng xảy ra. Từ Mậu Công nhìn mọi người nói, mọi người đương nhiên biết rõ Từ Mậu Công trong lời nói ý tứ. Dù sao phát sinh ngày hôm qua sự tình, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lan truyền ra, đối với Lý Thái chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Loáng một cái Tết xuân liền đến, Lý Thái mang theo chính mình ba vị vương phi, tới ngồi lên hướng về Trường An thành xe lửa. Bởi vì năm nay cái này Tết xuân, Lý Thế Dân mời sở hữu hoàng tử trở lại trong hoàng cung cùng một nơi vượt qua. Vì lẽ đó không chỉ Lý Thái về Trường An thành, liền ngay cả Lạc Dương thái tử Lý Thừa Càn, ba thục thục vương Lý khác, Mân Châu Yến Vương bên trong V cũng toàn bộ trở lại Trường An thành. Vì lẽ đó cái này Tết xuân trong hoàng cung đó là cực kỳ náo nhiệt. Liền ngay cả Thái Thượng Hoàng Lý Uyên cũng bị đi ra, đến hưởng thụ lấy con cháu đầy nhà lạc thú. Có thể nói đây là Lý gia ba đời một lần thịnh hội, là một lần tràn ngập thân tình gặp nhau. Thế nhưng không biết trong tương lai, như vậy tụ hội còn sẽ có mấy lần. Nhìn bị một đám đệ đệ muội muội vây quanh Lý Thái, trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ đối với Lý Thế Dân nói, ngươi xem một chút Cao Giác, đã là kết hôn người, vẫn còn xem tiểu hài tử một dạng, thật không biết hắn lúc nào mới có thể lớn lên. Những này đệ đệ muội muội yêu cầu, hắn vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt. Xem ra hôm nay tiểu tử này lại muốn xuất huyết. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, bởi vì lúc này những cái đệ đệ muội muội ở Lý Lệ Chất dưới sự hướng dẫn đã duỗi ra từng đôi bụ bẫm tay nhỏ, liên tục quay về Lý Thái đong đưa. Hoàng huynh, bây giờ ngươi đã là người nhà họ Thành, cái này cuối năm có phải hay không nên cho chúng ta một ít tiền lì xì đây? Lý Lệ Chất cười đối với Lý Thái nói. Lý Lệ Chất vừa dứt lời, chỉ có 4 tuổi Lý Trị liền loạng choạc đi tới Lý Thái trước mặt, duỗi ra cái kia bụ bẫm tay nhỏ đối với Lý Thái nói, hoàng huynh, ta cũng phải tiền lì xì. ngươi những tiểu tử này, biết tiền là thế nào dùng sao? Coi như là hoàng huynh cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nắm nó làm đồ chơi. Lý Thái cười đối với Lý Trị nói, hoàng tỷ đã nói, hôm nay chúng ta nếu ai không có thể từ hoàng huynh trong tay bắt được tiền lì xì, nàng nhưng là phải đánh chúng ta bàn tay. Lý Trị tội nghiệp đối với Lý Thái nói, ngươi tiểu phản đồ, còn không có thế nào đây, liền đem ngươi hoàng tỷ ta đưa ra bán, xem trời trời sáng ta làm sao trừng trị ngươi. Lý Lệ chất tức giận đối với Lý Trị nói, lần này nhưng làm tiểu Lý Trị dọa sợ, vội vàng lướt người đi, trốn đến Lý Thái phía sau, dùng rụt rè ánh mắt, lén lút nhìn Lý Lệ chất, ngươi xem một chút ngươi đem bọn họ sợ đến, dù nói thế nào ngươi cũng là làm tỉ tỉ, không thương yêu bọn họ coi như, trái lại còn đi đầu bắt nạn bọn họ, xem ra hôm nay, hoàng huynh phải cố gắng vì bọn họ ra mặt. Lý Thái sau khi nói xong, liền giả ý bắt đầu vén tay áo lên. Trưởng Tôn Sung, ngươi trốn đến nơi đâu? Không nhìn thấy có người muốn bắt nạt ngươi vị hôn thê à? Còn chưa đứng ra thay bản công chúa ra mặt. Nhìn thấy Lý Thái vẻ mặt, Lý Lệ chất liền đối với cách đó không xa Trưởng Tôn Sung. Giống lớn nói, nghe được Lý Lệ chất, Trưởng Tôn Sung chưa từng nại đi tới. Sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt, nhìn Lý Lệ chất nói, công chúa, ngươi cảm thấy ở hoàng huynh trước mặt, ta bảo vệ cho ngươi sao? Nghe được Trưởng Tôn Sung, Lý Lệ chất kinh nhiên bất đắc dĩ cười, vì vậy làm bộ tức giận nói, thật sự là một cái không sử dụng gia hỏa, ngay cả mình phu nhân đều bảo hộ không? Nhìn Lý Thái cùng Lý Lệ chất bọn họ liên tục chơi đùa, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười. Thế nhưng là lúc này Lý Thừa Càn lại hết sức quy củ ngồi ở chỗ đó, cũng không có tham dự vào cái kia hòa hợp trong không khí. Đương nhiên không ngừng Lý Thừa Càn chính mình, Thục Vương Lý Cách, Yến Vương bên trong, V, cũng giống vậy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, cho người khác một loại 10 phần thận trọng cảm giác. Ba người bọn họ biểu hiện, tự nhiên cũng xem ở Lý Thế Dân trong mắt, chỉ thấy Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhỏ giọng đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, quả nhiên là long sinh cửu tử, tử tử không giống a, nếu như bọn họ cũng giống như Cao Giác như vậy, phòng trừng đến thời điểm đó ngươi liền đợi đến đi khóc đi. Bây giờ một cái Cao Giác thêm một cái Lệ Chất, cũng đã đem hoàng cung khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Bọn họ hay là yên tĩnh một điểm tốt hơn. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như con trai mình cũng như Lý Thái đồng dạng vô câu vô thúc, vậy còn thật không biết là đại đường phúc hay là hỏa. Ở nơi này cái thời điểm, Yến Vương bên trong về đứng dậy, đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần sớm nghe nói tứ hoàng huynh xuất khẩu thành thơ. Hôm nay chính trực tân xuân ngày hội, sao không để tứ hoàng huynh phú thi một bài, dùng cái này đến ca tụng phụ hoàng cần chính yêu dân. Lý Hữu sau khi nói xong, còn mỉm cười nhìn cách đó không xa Lý Thái, thật giống cảm giác mình là một cái vĩ đại dường nào sự tình. Bởi vì từ đầu đến cuối, ở trong mắt hắn, liền từ đến không có phục qua Lý Thái. Hắn cảm thấy Lý Thái chẳng qua là được Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu cưng chiều, cho nên mới biết mọi thứ cũng so với bọn họ xuất chúng. Bất quá nghe được bên trong, V, ngồi ở Lý Thế Dân ra tay Lý Thừa Càn, vẫn không khỏi phải dùng dị dạng ánh mắt, nhìn về phía bên trong, V. Trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.